Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Có Mưu Đồ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đang tìm cách thương lượng với cái tên Tề Chân Quân của Chân Quân Lâu. Đây là một gã hư tiên tại vì hắn rất mạnh. Nhưng mà Phương Hàn thì lại đang bắt con trai truyền thừa của hắn ở bên mé về đằng vợ. Mình nghĩ là tên này cũng thuộc cái dạng chạn vương, cho nên là sợ bên họ nhà đồng vợ. Tuy nhiên thì hắn cũng hứng thú với việc đột phá lên chân tiên. Còn ở bên phía Thái Nhất Môn thì cái tên sứ giả của bên tiên giới kia không biết là có mưu đồ gì mà lại định mang Hoa Thiên Đô lên trên tiên giới, có lẽ là dùng Hoa Thiên Đô để đi truy lùng Bản Vũ Tiên Tôn. Mình nghĩ vậy. Chứ còn thằng Hoa Thiên Đô này đến thời điểm này thì theo mình nghĩ là quá phế rồi. Nó không chỉ phế về cái thiên tư tu luyện mà nó phế về đầu óc luôn nữa. Đã chả có cái gì thì còn tinh tướng, xong là cuối cùng là nếu mà như mình là thiên kiêu của một môn phái đứng đầu mà đi bợ đít một cái môn phái khác, sau đó phản bội tông môn thì cái thằng này nó không còn cái gì để mà nói nữa. Tuy nhiên rằng là tác giả xây dựng cho nó là nhân vật phản diện chính thì chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó thôi, chứ còn mình nghĩ thằng này không có tuổi để làm phản diện chính đối với Phương Hàn. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thật lâu sau, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Long Thiên nhìn nhau. Sư huynh, huynh nói Hoa Thiên Đồ đi tiên giới thật có thể làm dò đường cho chúng ta, có thể hiểu rõ được tình huống của tiên giới sao? Tự nhiên là có thể chứ. Thật ra hiện tại lực lượng của ta đã gần đủ để xé rách đại môn tiên giới, tiến hành phi thăng, Thái Hoàng Thiên nói. Nhưng mà khi ta tu luyện, trực giác lại nói cho ta biết, cho dù có đi tiên giới chỉ sợ đó không phải là ý tưởng tốt. Cho nên ta cần phải hiểu được một số tình huống ở tiên giới. Ở tại thế gian, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, được vạn chúng kính ngưỡng. Thế nhưng đi tiên giới thì chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, ăn bữa này, lo bữa mai, ngày ngày phải lo sợ. Chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ đánh mất tính mạng chứ biết chừng. Nhưng phi thăng tiên giới mới có không gian đủ rộng để tu luyện. Chúng ta mới có thể chứng kiến được nhiều thứ hơn, tu luyện tiến xa hơn. Trong truyền thuyết, tiên giới nó còn mênh mông rộng lớn hơn so với 3.000 đại thế giới gộp lại, thậm chí là một vũ trụ còn cao cấp hơn so với vũ trụ mà chúng ta đang ở. Chư thiên vạn giới, chúng ta ở tại vũ trụ mênh mông có lẽ ở trong mắt của tiên giới chỉ là một cái vũng bùn nhỏ. Con rồng thì nhất định phải ra biển rộng mới có thể phát uy, Thái Hư Thiên nói. Đương nhiên, nhất định là phải đi tiên giới rồi, Thái Hoàng Thiên gật đầu, nhưng mà cũng không vội. Lần đại kiếp nạn thần tộc này ta sẽ nhờ lực lượng của kiếp số, tu vi càng tiến thêm một bước, tích xúc càng nhiều, lại tìm được vài món bảo bối tiên khí, sau đó phi thăng. Như vậy thì sau đó tới tiên giới mới có càng nhiều con át chủ bài hơn, có thể thuận lợi một đường phát triển. Hơn nữa cùng một ý tưởng với ta còn có đồ nhi kia của ta, Linh Lung. Nó cũng muốn trở về Hồng Mông bí tàng, chính thức tìm được truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân. Như vậy thì cho dù không cần đi tiên giới cũng có thể tu thành tiên nhân có tầng thứ rất cao. Sư huynh, vậy lần này trước khi đại kiếp nạn thần tộc tới, chúng ta phải đối phó với Linh Lung Tiên Tôn sao? Không cần. Ta biết đồ nhi Linh Lung kia của ta rất thâm sâu khó lường, mỗi thời mỗi khắc thực lực đều đột tiến. Gần đây nghe nói đã đi một chuyến tới vô cực đại thế giới, cướp được mấy viên vô cực xá lợi và đang bế quan khổ tu. Ta hoài nghi là rất có thể nó sẽ hoàn thiện Linh Lung Đại La Thiên, sau đó đột phá cảnh giới thiên tiên, Thái Hoàng Thiên nói. Làm sao có thể chứ? Ở trong truyền thuyết thì chỉ có đến tiên giới mới có thể tu luyện thành thiên tiên, Thái Hư Thiên nói. Linh Lung chưa tới tiên giới, như vậy làm sao tu thành được? Cũng chưa chắc. Thời thượng cổ có nhiều người có vô thượng thần thông như vậy, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, chẳng phải bọn họ cũng không cần phải đi tiên giới hay sao? Trong long tộc có một số viễn cổ long đế có thể giết chết cả tiên nhân, siêu việt cả thiên tiên, thần tiên, huyền tiên. Thần đế ở trong thần tộc cũng có năng lực khai thiên tích địa, bọn họ cũng chưa từng tới tiên giới mà vẫn có thể tu thành pháp lực khôn cùng cái thế đó thôi, Thái Hoàng Thiên nói. Đó là thời thượng cổ, trong trời đất còn tồn tại nguyên thủy chi khí. Về sau trải qua vô số lần đại kiếp nạn, thiên địa nhiều lần biến đổi, nguyên thủy chi khí biến mất. Hiện tại chỉ còn tồn tại trong tiên giới thôi, Thái Hư Thiên nói. Sư huynh, chính bởi vì những kẻ thái cổ đại năng hấp thu nguyên thủy chi khí mới có thể đột phá tới nghiệp vị thiên tiên, thậm chí là tới cảnh giới rất cao. Mà hiện tại không lên tiên giới thì căn bản không cách nào hấp thu được nguyên thủy chi khí. Pháp lực toàn thân sẽ không cách nào chuyển đổi, trở thành nguyên thủy chân cương. như vậy thì cảnh giới không thể đề thăng. Theo ta được biết, trong những đại thế giới bài danh trước 10 vẫn có cao thủ cấp bậc thiên tiên tồn tại. Bọn họ chiếm được phần thưởng từ tiên giới, hoặc là có được một số bảo tàng của thái cổ đại năng, chiếm được nguyên thủy chi khí, nguyên thủy chân đan mới có thể đột phá từ chân tiên đến thiên tiên. Đúng vậy, chính là như thế cho nên ta hoài nghi Linh Lung đã tìm được nguyên thủy chi khí tại Hồng Mông bí tàng, vì thế mới có thể phát triển nhanh đến vậy. Ở tại đạo kinh cổ xưa đến từ tiên giới có ghi chép lại, nguyên thủy chi khí là vua của vạn khí, siêu việt thuần dương. Ở phía trên xa tiên khí, thuần dương nguyên khí mà so với nguyên thủy chi khí thì khác nhau một trời một vực. Ta cũng hoài nghi, trong huyền hoàng đại thế giới của chúng ta có một số bảo tàng, trong những bảo tàng đó còn có tồn tại nguyên thủy chi khí, có thể trợ giúp ta đột phá thiên tiên, thậm chí sau này còn có thể giữ lại từ từ tu luyện. Thái Hoàng Thiên trầm tĩnh nói, với thân phận hiện tại của ta, tùy tiện tiến vào tiên giới tuy không đến mức là như con kiến hay làm đầy tớ nô tài hèn mọn, thế nhưng tuyệt đối là cũng không có địa vị tôn quý, sẽ bị người ta sai xử như chó nòi. Hơn nữa lại không có khả năng quay về hạ giới. Trong truyền thuyết đã tiến nhập vào tiên giới là không thể tùy tiện xuống nữa, trừ phi là tìm được sự trợ lực của các thế lực cường hoành mới được. Sư huynh không hổ là chân tiên, biết được rất nhiều chuyện hơn chúng ta. Và thực trong điển tịch chấn giáo của Thái Nhất Môn chúng ta có ghi lại, tiên nhân ở tiên giới cũng chia ra làm rất nhiều cảnh giới, tiên thiên là thấp nhất. Chớ nói chỉ là chân tiên, chúng ta chỉ là cái loại hư tiên, thật đúng là không đáng nhắc tới. Về phần hỗn động cảnh, giới vương cảnh, thiên vị cảnh, ở tại thế gian này có thể tung hoành thiên địa, tiêu dao tự tại, thế nhưng lên tiên giới thì cũng chỉ làm con kiến mà thôi. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng mới được. Tốt lắm, sư huynh đệ ba người chúng ta chính là những người đứng đầu của Thái Nhất Môn. Lần này ở trong đại kiếp nạn không thể bất kỳ sơ suất gì. Thế tình thế không ổn thì có thể bỏ qua mệnh lệnh của tiên giới, chính mình chạy trốn đi. Lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt, biết chưa? Tất cả nghe theo lời sư huynh. Sau khi mưu đồ một hồi ở chỗ sâu trong Thái Nhất Môn trở về trạng thái yên ả, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, ba đạo thân ảnh cũng biến mất. Ở trong Thương Thiên Tinh Hà trên một khối tinh cầu cự đại, Phương Hàn cùng với Tề Chân Quân còn đang đối chọi gay gắt. Không sai, kiện bảo bối này của ngươi quả thực tới từ tiên giới, hơn nữa còn là truyền thừa chí cao, là thần bí vô thượng của tiên giới. Nếu có thể tấn thăng thượng phẩm đạo khí, quả thực sẽ phát sinh ra thiên địa dị tượng. Nhưng mà để kiện pháp bảo này tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, cần có vật chất bất hủ và rất nhiều các loại tài liệu, ta cũng không thể luyện chế. Tề Chân Quân rất thèm thuồng khi mà trông thấy tam thập tam thiên chí bảo, nhưng hắn thoáng suy ngẫm một chút, biết là bản thân mình không đủ lực để luyện ra bộ bảo bối này. Không sao, ngươi chính là hư tiên, có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí nhỏ nhỏ mà lại bất lực hay sao? Phương Hàn nói. Ngươi thì biết cái gì? Bộ bảo bối này còn mênh mông hơn nhiều so với bát bộ phù đồ. Nếu như muốn luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, cho dù là thiên tiên chính thức cũng không làm được. Tề Chân Quân nói. Tốt lắm, không nói nhảm nhiều. Hiện tại ta lại đang nghĩ tới chuyện trao đổi điều kiện. Ngươi đem kiện bảo bối này thế chấp cho ta, ta sẽ tạm thời bỏ qua cho ngươi. Sau đó ta sẽ trợ giúp người đối phó với Thái Nhất Môn, cứu nữ nhân của ngươi ra. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tế luyện pháp bảo. Đến lúc đó ngươi tiếp tục thả Khô Vinh Chân Quân và nhi tử của ta ra. Thế nào? Hiện tại ngươi mà không hy sinh chuyện này, thì hôm nay đừng nghĩ đến việc rời đi. Lời của Tề Chân Quân sai rồi. Một bộ bảo bối này luyện chế không dễ dàng. Nói thật ra, giá trị còn lớn hơn nhiều so với Khô Vinh Chân Quân và nhi tử của ngươi. Cứ như vậy tùy tiện giao cho ngươi. Phương Hàn lên tiếng, đồng thời thấy Tề Chân Quân khi nghe thế đó, trên mặt nổi lên sát khí, hắn lại nói tiếp. Nhưng mà ta có thể đem phương pháp luyện chế nguyên bộ pháp bảo này cho ngươi, đều cho ngươi biết các loại tài liệu cần thiết để luyện chế, sau đó nói cho ngươi biết đại luyện bảo thuật dùng để luyện chế pháp bảo này. Chờ sau khi ngươi học xong thì chúng ta tiếp tục hợp tác, thế nào? Phương pháp luyện chế bộ pháp bảo này, đại luyện bảo thuật. Sắc mặt của Tề Chân Quân hòa hoãn xuống, hắn nhắm mắt lại tựa hồ đang suy tính chuyện gì đó. Lát sau đột ngột mở mắt ra nói, cũng tốt, chúng ta đã đạt thành giao dịch. Ngươi đem đại luyện bảo thuật và phương pháp luyện chế bộ bảo bối này cho ta. Ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Sau này hợp tác thì ngươi phải thả nhi tử của ta ra. Giao dịch đã thành. Một cỗ kim quang lập lòe trên thân thể Phương Hàn lưu chuyển trong không khí, biến thành một tờ kim thư. Trong tờ kim thư này ẩn chứa đại luyện bảo thuật và một số tài liệu cùng với bí quyết luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. mặt trên của trang kim thư này có ẩn chứa cấm chế của ta. Chỉ cần ta khẽ động ý niệm, nó liền nổ mạnh. Hiện tại để ở đây, nếu như người đuổi theo ta, vậy thì hợp tác giữa chúng ta lập tức bị hủy. Sau khi Phương Hàn lưu lại tờ kim thư này, thủy hỏa song xí sau lưng đột nhiên vỗ lên, thân thể biến mất trong tinh không. Tề Chân Quân cũng không hề ngăn cản mà lập tức duỗi tay thu lấy tờ kim thư. Trên bàn tay một hồi lập lè, hiển nhiên hắn đang thi triển một loại tiên thuật. Loại tiên thuật này rất huyền ảo, uy lực cường đại, trực tiếp liền phá giải toàn bộ cấm chế trên tờ kim thư. Bên trong hiện ra hình vẽ và văn tự. Trên mặt của Tề Chân Quân lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên là phương pháp luyện chế bộ chí bảo này. Ta có được phương pháp này, tập trung toàn bộ lực lượng của thương hội là có thể luyện chế ra. Chỉ cần luyện chế ra được bộ chí bảo này, trở lại đại dịch giáo, ta cũng có thể dùng tài nghệ để chấn áp quần hùng, tranh đoạt đại vị giáo chủ. Đó cũng không phải là không thể. Chỉ là một đứa con nho nhỏ sao? Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cũng không biết giá trị của loại bảo bối này. Nhi tử thì tính là cái chó gì? Ý niệm của Tề Chân Quân lóe lên rít gào một tiếng, thể hiện nội tâm đang hưng phấn. Ngay cả đồ vật mà bảo chủ cũng tha thiết ước mơ mà ta cũng có. Nhưng mà trên người tiểu tử này còn rất nhiều bí mật và bảo bối. Ta cũng phải triệt để giết chết hắn. Cũng may là thằng ngu này đã thu vô lượng hằng sa của ta vào. Ta tùy thời có thể biết hắn đang ở đâu. Hiện tại ta liền trở về, áp súc thời gian, hao tổn vạn năm cũng không tiếc. Thoáng cái hắn cũng dịch chuyển biến mất, hiển nhiên là trở về để nóng lòng tu luyện và thu thập tài liệu. Phương Hàn, ngươi cứ như vậy đem phương pháp luyện chế tam thập tam thiên chí bảo nói cho hắn biết. Vạn nhất khi hắn trở về sẽ lập tức luyện chế ra pháp bảo thì phải làm sao? Phải biết rằng thực lực của Chân Quân Lâu Thương Hội, hơn nữa còn có cảnh giới hư tiên, nghịch chuyển thời gian, thì sợ là luyện chế bộ pháp bảo này không phải là chuyện khó đâu. Ở trên một khối tinh cầu vô danh, Phương Hàn khoanh chân ngồi trên tổ của một đầu chim đại bàng cự đại. Khối tinh cầu này tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Bề ngoài tinh cầu này được một khối hằng tinh cự đại chiếu sáng, khiến cho khối tinh cầu này nóng ẩm, xuất hiện đủ các loại hồng hoang quái thú. Hơn nữa trên khối tinh cầu này cũng không sinh ra loài người, rất thích hợp cho động vật sinh trưởng. Hiện tại Phương Hàn khoanh chân ngồi trên tổ một đầu đại bàng là sao huyệt một đầu tam đầu kiêu. Tam đầu kiêu là một trong các loài ác điểu thượng cổ có ba cái đầu dài, trời sinh có thể phun ra nước lửa và độc khí, hết sức lợi hại. Cường giả thần thông bí cảnh bình thường cũng không làm gì được. Bất quá đối với Phương Hàn mà nói thì hắn không coi vào đâu. Tùy tiện ném ra một đạo thiền quang liền độ hóa đầu tam đầu kiêu này, đưa vào bát bộ phủ đồ, sau đó mở ra linh trí để cho thiên ma truyền thụ tu luyện. Mà hắn thì ngồi trong xảo huyệt, hoàn toàn ẩn giấu khí tức bắt đầu chữa thương. Hắn tựa như một đầu thần long cướp tổ tam đầu kiêu, thần long ẩn giấu vào xảo huyệt của con lươn, đây chính là địa phương an toàn nhất. Hắn bị một trưởng của Tể Chân Quân bổ trúng, vật chất bất hủ trong cơ thể đã bị phá hư. Tuy rằng đã phục vụng là Minh Vương đoạt mệnh đan, nhưng vẫn bị tổn thương nho nhỏ. Hơn nữa hắn đã tiêu hao thọ nguyên để chấn áp Khô Vinh Chân Quân, thực sự là hao tổn không ít. Ta biết phương pháp tu luyện tam thập tam thiên chí bảo là phi thường trọng yếu, nhưng mà đành phải làm thế để kéo dài thời gian. Sau khi hắn có được phương pháp luyện chế thì khẳng định sẽ không rảnh tay để giết ta. Lúc này hắn phải cật lực thu thập để luyện chế bảo bối. Như vậy thì ta cũng tranh thủ được không ít thời gian. Ta cũng là muốn nhân cơ hội này để hắn đi lấy tài liệu. Đến lúc đó thì ánh mắt Phương Hàn lóe lên, ta sẽ tranh thủ chút thời gian này, cũng chuẩn bị tu luyện vài loại tiên thuật, chính thức tu luyện vài loại thần thông trong 3.000 đại đạo, nhất là đại thế giới thuật, thủ hộ chi quang đại tiên thuật, đem một số thần thông trong 3.000 đại đạo cướp đoạt củng cố lại, đồng thời hoàn toàn ngăn chặn được Khô Vinh Chân Quân, tốt nhất là lấy được bí quyết quỷ phủ thần công đại tiên thuật trên người hắn và luyện thành công. Một lần nữa để thăng thực lực của bản thân. Chẳng lẽ là người muốn trùng kích giới vương cảnh sao? Diêm hỏi. Pháp tắc tạo vật không dễ đạt tới như vậy. Thế giới chi lực là pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc tạo vật, pháp tắc tiền vị tổng hợp lại. Ta một đường tiến dài, có một số pháp tắc tuy rằng viên mãn, thế nhưng cảm ngộ bản thân chưa đủ. Nhất định phải có thời gian ma luyện, nước chảy thành sông, sau đó mới có thể nhất cử đột phá. Tạm thời hỏa hầu còn chưa tới. Phương Hàn lặng lặng nói. Trầm mặc một hồi thật lâu, hắn âm thầm vận dụng pháp lực, lại phun ra một ngụm máu bầm. Lúc này tinh thần mới hoàn toàn phấn chấn, thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Khô Vinh Chân Quân, giao ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật thì ta không tra tấn người nữa. Thương thế hồi phục, Phương Hàn lại đánh một quyền vào Long Châu Chí Tôn. Một quyền này của Phương Hàn ẩn chứa 3.000 đại đạo tổng hợp lại, oanh kích nhập vào Long Châu Chí Tôn, nhất là đại kịch độc thuật bắt đầu phá hoại hỗn động thế giới của Khô Vinh Chân Quân. Hỗn động thế giới của hắn tuy chắc chắn, thế nhưng bị 36 ức thiên ma và vô số ma vương thần thông bí cảnh, ma vương kim đan, ma vương thiên địa pháp tướng, 100 vị vạn cổ cự đầu cùng nhau dùng nguyện lực luyện chế, khiến cho bản thân hắn phải vận chuyển pháp lực rất gian nan. Người ta nói song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là hắn phải địch tới vài tỷ cánh tay. Còn có rất nhiều pháp bảo, khí linh của đạo khí cũng đều là những nhân vật khó lường. Khí linh của đám thượng phẩm đạo khí viễn cổ kia quả thực là tương đương với cao thủ bất tử chi thân. Khí linh của đám bán tuyệt phẩm đạo khí thì cường đại ngang với cao thủ pháp tắc không gian. Ngàn vạn đạo khí tiến hành áp chế, lực lượng không hải tầm thường. Huống chi thần thú chi vương Bạch Hy cũng toàn lực thúc giục thương sinh đại ấn để chấn áp. Diêm cũng xuất thủ, khí linh của viêm đế hỏa long đỉnh vác đế triều tịch phiên cũng ra tay. Khô Vinh Chân Quân tuy gắng gượng, thế nhưng đã không còn uy nghiêm, hung ác như trước nữa. Đại kịch độc thuật tuy không thể độc chết được cao thủ hỗn động cảnh nhưng lại có thể phá hư hỗn động. Lần đầu tiên Phương Hàn giao thủ cùng với Khô Vinh Chân Quân tại Cẩm Tú Phủ chính là dựa vào một chiêu này đánh lén thành công, khiến cho Khô Vinh Chân Quân bị thương nhẹ. Hiện tại hoàn toàn áp chế Khô Vinh Chân Quân, hắn càng không hề kiêng sợ mà thi triển ra đại kịch độc thuật, tùy ý xâm lấn. Tiểu tử, người thật ác độc. Lúc này Khô Vinh Chân Quân đã hóa thành một đoàn hỗn động, bị đại kịch độc thuật dung nhập vào trong. Hắn chỉ có thể để mặc bản thân bị luyện hóa, từng phần nguyên khí mất đi. Cần gì phải vậy chứ, Khô Vinh Chân Quân. Bây giờ ngươi bị ta giày vò, nguyên khí đã sớm cạn sạch, cần gì phải gắng gượng như vậy. Ngươi đem bí quyết quỷ phủ thần công đại tiên thuật nói cho ta biết, cả phương pháp tu luyện đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật nữa. Thế nào? Âm thanh của Phương Hàn mang theo đầy vẻ cám dỗ. Đại khô vinh thuật, đại thiết cắt thuật và đại huyệt khiếu thuật, ba đại thần thông trong 3.000 đại đạo này kết hợp lại sẽ tạo thành một loại thần thông huyền diệu, có thể hóa thành một môn tuyệt học, tiên thuật của thần tộc, quỷ phủ thần công. Nhưng mà quỷ phủ thần công đại tiên thuật chính thức cần có 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo kết hợp lại với nhau. Đây đúng là một chướng ngại mà tu sĩ bình thường không thể tu luyện được. Thế nhưng cho dù có 3 loại thần thông trong 3.000 đại đạo tổ hợp lại, khi mà Khô Vinh Chân Quân thi triển ra, thì uy lực cũng đủ để trở thành một đòn sát thủ chí mạng. Phương Hàn rất là động tâm với đòn sát thủ này, hiện tại muốn ép hỏi ra phương pháp tu luyện tiên thuật. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn trực tiếp rút ra thần thông từ trong cơ thể của Khô Vinh Chân Quân, giống như đối phó với Thích Thiếu Uy vậy. Nhưng mà điều này lại không thể xảy ra, bởi vì hỗn động cảnh thực sự rất khó luyện hóa, với cảnh giới của hắn căn bản không thể nào làm được. Đừng hòng, ngươi chẳng làm gì được ta đâu. Tề Chân Quân tuy đã đạt thành hiệp nghị với ngươi, thế nhưng hắn đã trở về luyện chế bảo bối, sau này hoàn toàn có thể giết ngươi. Khô Vinh Chân Quân cũng biết là Tề Chân Quân đã đạt thành giao dịch với Phương Hàn. Ngươi vĩnh viễn không biết được thủ đoạn của Tề Chân Quân, lợi hại cỡ nào đâu. Ngươi đại khái cũng không biết được thủ đoạn của ta. Ta tại sao lại phải đem bí quyết luyện bảo nói cho hắn biết chứ? Ừ, ta nói cho người biết, không tới 2 tháng nữa, tin tức hắn luyện chế bảo bối tiên giới sẽ được truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, hắn sẽ là cái đích của mọi người, mà ta không ai có thể suy tính ra được. Tự nhiên đầu mối tập trung về hắn. Đến lúc đó, bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Phương Hàn cười lạnh. Người ước chừng cũng không biết được thủ đoạn của ta, nhưng mà chỉ cần người hơi có chút đầu óc thì cũng sẽ biết. Vì sao ta lại gây ra sóng gió như vậy? Hiện tại ta là thiên vị cảnh đã có thần thông như thế. Nếu như người thuận theo ta, thì con có một con đường sống. Nếu như không thuận theo, kết cục rất khó nói. Bây giờ ta sẽ tới Cẩm Tú Phủ, phối hợp với phủ chủ, hoàn toàn có thể luyện hóa người. Người có biết không? Chủ nhân, dứt khoát đi vô cực đại thế giới đi. Lúc đó thương sinh đại ấn sẽ phát ra uy lực cự đại. Ngài chưa chắc là không thể luyện hóa người này. Cho dù không thể luyện hóa thì cũng phải dày vò hắn đến mức sống không bằng chết. Thần thú Bạch Hy lúc này đột nhiên hiến kế. Đây cũng là một ý kiến hay, Phương Hàn gật đầu. Được, Phương Hàn, ta nguyện ý đem bí quyết của đại huyệt khiếu thuật, đại khô vinh thuật, quỷ phủ thần công đại tiên thuật nói cho ngươi. Ngươi không nên tiếp tục tra tấn ta nữa. Khi nghe thấy như vậy, Khô Vinh Chân Quân đột nhiên mở miệng, trong lòng hắn vẫn đang muốn kéo dài thời gian. Tu luyện quỷ phủ thần công đại tiên thuật cũng không phải chỉ trong một ngày. Tối thiểu phải mất vài vạn năm. Cho dù nghịch chuyển thời gian thì tối thiểu cũng mất vài tháng, mà lúc đó thì không chừng sẽ phát sinh biến hóa mới. Tốt, Phương Hàn nói, chỉ cần nói cho ta biết bí quyết ta đảm bảo không tra tấn người nữa, hơn nữa còn nới lỏng cho ngươi một chút. Được Phương Hàn khẳng định như vậy, tại một tia ý niệm của Khô Vinh Chân Quân hiện ra rất nhiều phù văn cấu thành cự phủ. Cự phủ này đong đưa theo hình cung giữa không trung, tuy không phải là bản thể nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được ở thời đại cực kỳ xa xôi, cái cự phủ này đã từng chém mở ra thiên địa. Chứng kiến cảnh này, Phương Hàn rất vui, thoáng cái liền bắt lấy cự phủ này, lập tức rất nhiều ý niệm xông vào trong não. Quả thực là nhiều phương pháp tu luyện thần thông, còn có căn cơ tuyên thuật hùng hậu nữa. Hiện tại uy lực lớn nhất trong những thần thông của Phương Hàn chính là đại kịch độc thuật, tiểu túc mệnh thuật, còn có thánh tế đại tiên thuật. Nhưng mà thi triển tiểu túc mệnh thuật thì cần tiêu hao thọ nguyên, thánh tế thì phải trả một cái giá lớn là tiêu hao đạo khí, cho dù là tiên nhân thì cũng không kham nổi. Đại kịch độc thuật thì lại chỉ lấy lực lượng ăn mòn là chính. Mà quỷ phủ thần công đại tiên thuật này lại có uy lực cự đại, toàn thân hóa thành cự phủ, một búa bổ xuống, khí thế hào hùng, chưa từng có từ trước đến nay. Khí thế so với ăn mòn của đại kịch độc thuật thì còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa uy lực dù sao thì cũng là tiên thuật, tuy rằng không được đầy đủ, thế nhưng vẫn có lực lượng hủy diệt mạnh mẽ đối với thế giới. Quỷ phủ thần công ý nghĩa là phá hư, sinh diệt, luân hồi, luận về độ tinh diệu thì đại kịch độc thuật còn phải thua. Thoáng cái chiếm được quỷ phủ thần công đại tiên thuật, Phương Hàn lập tức tham ngộ những phủ văn này. Hoàng tuyền đồ bao phủ lên, thúc giục thời gian chi lực gia tốc. Từng triệu thần dương đan được thiêu đốt. Chủ nhân, lần này ta chỉnh hợp cửu đỉnh hiên, cùng với bạch hoàng thương hội của ta, có thể điều động được toàn bộ tài liệu và đan dược tới rồi. Tổng cộng là có 150 triệu thuần dương đan, 34 kiện thượng phẩm đạo khí, 500 trung phẩm đạo khí, 3.000 hạ phẩm đạo khí, còn có rất nhiều tài liệu đều ở trong thương sinh đại ấn. Lúc mà Phương Hàn tham ngộ thì thần thú Bạch Hy cũng tiện thể bẩm báo luôn. À, đúng rồi, người đã đưa cho cửu đỉnh tiên tôn mảnh pháp bảo tàn phiến kia. Bây giờ còn mảnh nào như vậy nữa không? Đó chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Mảnh vỡ kia chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí ư? Bạch Hy cả kinh nói. Đó là thời điểm khi mà ta sinh ra, cha mẹ ở trong ổ đã lưu lại là một mảnh đồ chơi. Về sau được cửu đỉnh tiên tôn coi trọng, dùng một viên hạ phẩm tiên đan là chư thiên vương thú đan, đổi lấy khối tàn phiến này, muốn mang về nghiên cứu, nhưng mà cũng không nghiên cứu ra được nó là thứ gì. Nói như vậy là người không có thêm khối mảnh vỡ nào nữa sao? Chủ nhân, quả thực không có. Ta cũng đã nghiên cứu khối mảnh vỡ này rất lâu, nhưng không thấy có linh khí gì cả. Không thể tưởng được cư nhiên lại là tàn phiến của tạo hóa thần khí sao? Quả thật là tàn phiến của tạo hóa thần khí, bất quá chúng ta hiện tại cũng khó có thể luyện hóa, cho dù tiên nhân chân chính cũng không thể luyện hóa được, trừ phi là có uy áp lạc ấn của vĩnh sinh chi môn cùng với cảnh giới thiên địa nhất thể hội họp lại. Phương Hàn khẽ lắc đầu, nhưng mà ta vừa vặn có cả hai thứ này, tìm cơ hội lựa chọn thời gian thích hợp để luyện hóa, nói không chừng sẽ tìm được cơ duyên không cách nào tưởng tượng. Một bên nói chuyện, một bên tham ngộ, đồng thời thống kê các loại pháp bảo, tài liệu trong thương sinh đại ấn, tất cả đều dung nhập vào bát bộ phù đồ, lập tức bảo quang trong phù đồ gia tăng không ít. Nhưng trong số đó cũng không có nổi 1% tài liệu để luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Không khô không thịnh, giống như khô lại giống như thịnh. Sau khi kiểm kê pháp bảo thì Phương Hàn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện đại khô vinh thuật. Đại khô vinh thuật này, khô đại biểu cho suy sụp, tĩnh mịch, mà vinh thì lại đại biểu cho sinh cơ, khô vinh hợp nhất, đại biểu cho một mảnh ý cảnh, quỷ phủ thần công, đó là tạo ra và phá hư. Mà đại huyệt khiếu thuật một khi vận động thì huyết nhục khiếu huyệt toàn thân được kích phát, thậm chí là biến hóa ra huyệt khiếu, tùy thời biến hóa cùng với những vì sao trong thiên địa. Cùng với thế giới không gian, với thượng thiên tiên giới, tùy thời tùy khắc, cùng với cảnh vật chư thiên để tiến hành điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Huyệt khiếu biến hóa, thiên nhân hợp nhất. Hai môn đạo thuật này trong 3.000 đại đạo cũng không yếu, mỗi một môn đều ẩn chứa sinh diệt, cảnh vật, thiên địa, nhân thể, biến hóa, nói chung là rất nhiều đạo lý. Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm trong việc tham ngộ, ý niệm liên tục lập lòe, ở trong mi tâm bắn ra hỏa hoa trí tuệ. Thời gian từng năm từng tháng trôi qua, thân thể Phương Hàn đã có thể tùy thời biến hóa, đôi khi là một mảng khô vàng, làn da gấp khúc, tạo thành từng đạo khe rãnh, giống như thoáng cái già tới vài chục vạn năm. Đôi khi thì lại giống như Hải Nhi vừa ra đời, toàn thân trắng nõn, tràn đầy tư vị của trẻ sơ sinh. Đại khô vinh thuật cứ nhộn nhạo trong thân thể. Mà về lĩnh vực kết cấu của khô, trong cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa. Vật chất bất hủ trong cơ thể tổ hợp lại khiến cho hình thể biến ảo. đôi khi toàn thân biến thành vàng óng, đôi khi thì lại trong suốt như thủy tinh, đôi khi thì hóa thành tảng đá, đôi khi toàn thân là lông mao thật dài, mỗi một sợi lông đều trắng nõn, giống như sợi tóc 3.000 trượng của Thiên Phi Ô Ma vậy. Mà trên thân thể hắn rất nhiều lỗ chân lông có thể thổ nạp, ngưng động ra vân khí. Ở chỗ sâu trong một số lỗ chân lông lập lòe, tựa hồ như những ngôi sao hay chúng thần ở trong đó. Hơn nữa tinh quang trong lỗ chân lông còn biến hóa dựa theo thiên tượng, rất có tư vị của tự nhiên. 1.000 năm trôi qua, 5.000 năm trôi qua, lần này Phương Hàn trọn vẹn tham ngộ vạn năm. Đột nhiên trong thân thể hắn, đại khô vinh thuật đã ngưng luyện thành hình, mà đại huyệt khiếu thuật cũng đã được ngưng luyện lại, thoáng cái bay ra cùng với đại thiết cắt thuật. Ba đại thần thông trong người tiến hành 100.000 lần tổ hợp, thân thể quán cũng được tổ hợp lại, liên tục biến hóa. Oanh! Trên làn da nứt ra từng khúc, cuối cùng cả thân thể hoàn toàn biến thành một cái đại phủ, phiêu phù trên hư không của Hoàng Tuyền Đồ. Đại phủ này tùy ý khua lên, rất nhiều không gian trong Hoàng Tuyền Đồ đều bị chấn nát. Rốt cuộc thì đã luyện thành quỷ phủ thần công, đại tiên thuật. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật này không hổ là tuyệt học của thần tộc. Đáng tiếc chính là môn đạo thuật này lại không được đầy đủ. Nếu như ta có thể học thành 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, rồi hòa là một thể, biến thành quỷ phủ thần công, như vậy thì sẽ lợi hại tới cảnh giới nào chứ? Tùy ý đong đưa thân thể, Phương Hàn rõ ràng phát giác ra. Khi bản thân mình hóa thành đại phủ, vật chất ở trong toàn thân đã xảy ra biến hóa về chất, nhưng lực lượng thì lại bị tiêu hao kịch liệt. Hắn cảm giác được bản thân biến hóa, hình thái của quỷ phủ thần công, lực lượng tiêu hao phải gấp vạn lần bình thường. Mỗi một lần hô hấp đều tiêu hao trên 1 tỷ, trên 10 tỷ thuần dương tuyên khí. Với lượng hấp thu của bản thân hắn thì căn bản không thể thi triển ra được. Nhưng mà uy lực của búa này chỉ sợ không khác gì với bất hủ cổ lôi pháo, hơn nữa còn vượt qua xa. Không biết là Thanh Tuyết Sư Tỷ và Nhân Hoàng Bút hiện tại như thế nào rồi, tu vi có tăng lên không? Dựa theo đạo lý, nếu như chính thức tìm được tàn phiến của tạo hóa thần khí rồi tiến hành luyện hóa, tu vi của Sư Tỷ chỉ sợ sẽ đột tiến, uy lực của Bạo Lôi Chi Thành cũng càng lớn hơn. Hiện tại ta biết, chỉ sợ là Bạo Lôi Chi Thành cũng sẽ gặp phải đại kiếp số. Nghĩ tới bất hủ cổ lôi pháo mà Phương Hàn không tự nhủ được, nghĩ tới Phương Thanh Tuyết. Răng rắc, Phương Hàn lập tức triệt tiêu quỷ phủ thần công đại tiên thuật, sau đó biến thành nhân thể. Lượng nguyên khí tiêu hao cũng giảm mạnh, thân thể xuất hiện một hồi thoải mái. Thi triển tiên thuật này đúng là tiêu hao quá lớn, nhưng cuối cùng vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc tiêu hao tuổi thọ. Một vạn năm thời gian, suốt một vạn năm rốt cuộc cũng là luyện chế thành công, mà bên ngoài mới có 3 ngày thôi, Phương Hàn trọn vẹn là tiêu hao hết hơn 10 triệu đan dược. Mà bắt bộ phù đồ cũng không có ở trong đó tu luyện, bởi vì nếu như vào trong đó qua một vạn năm, đám thần ma kia sẽ phải chết già, kim đan thiên ma trong đó cũng chết sạch, vạn nhất nếu có gì thay đổi, Khô Vinh Chân Quân sẽ thừa cơ thoát ra. Thủ hộ chi quang, đại thế giới thuật, đại hộ thần thuật, hợp hai là một, tiền thuật vô địch. Phương Hàn khẽ vung tay, quanh thân phóng xuất ra một mảnh hào quang, chính là thủ hộ chi quang, có năng lực thủ hộ cường đại nhất. Trong một vạn năm này, hắn cũng đã kết hợp thành công đại thế giới thuật và đại hộ thân thuật, sinh ra tiên thuật. Thủ hộ chi quang kết thành từng mảnh lá chắn. Hiện tại Phương Hàn chỉ bằng mượn lực của bản thân, hoàn toàn có thể chống lại đòn công kích của cao thủ giới vương cảnh. Quỷ phù thần công đại tiên thuật có công kích mạnh nhất, thủ hộ chi quang lại có lực phòng ngự mạnh nhất. Hai môn tiên thuật này hợp lại với nhau càng để thăng sức mạnh. Nhưng mà Phương Hàn vẫn còn cần tới thế giới chi lực chính thức mới có thể phát huy ra uy lực cự đại của đại thế giới thuật. Phương Hàn, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã đem 99 loại thần thông tu luyện thành tiên thuật, gọi là vạn thế luân hồi, Diệm nói. Chờ ngươi học xong đại luân hồi thuật, sau đó tiến vào trong Hoàng Tuyền bảo khố, tìm được truyền thừa của môn tiên thuật này. Như vậy người sẽ còn mạnh hơn cả tiên nhân. 3.000 đại đạo tổ hợp lại, sáng tạo ra tiên thuật càng lợi hại hơn nhiều. Sớm muộn gì thì ta cũng đi. Bất quá tuy ta tu hành vạn năm, thế nhưng thiên vị pháp tắc cũng không được củng cố bao nhiêu. Nhìn cảnh giới của ta như vậy thì có khổ tu cũng không có tác dụng nữa. Phương Hàn cảm thán nói tiếp, tiếp tục bế quan cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tu luyện thành hai môn đại tiên thuật, học xong 3 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Thế nhưng Phương Hàn vẫn cảm giác được là thiên vị pháp tắc của mình không có tiến triển là bao, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy là sẽ đột phá giới vương cảnh. Vạn năm khổ tu lại không trợ giúp gì nhiều việc đột phá cảnh giới. Tuy thọ nguyên của người tu đạo kéo dài, thế nhưng cũng không nên quá hao phí thời gian. Khổ tu hai môn đạo thuật đã mất cả vạn năm thời gian, thực sự tháng năm dài dằng dặc, nhân sinh khổ đoạn. Ở thế tục, vạn năm đối với phàm nhân đã đủ để phát triển cả một nền văn minh, thay đổi hơn chục cái thời đại. Khương Hàn thở dài một tiếng, sừng sững đứng trên tổ của Tam Đầu Kiêu. Giờ khắc này hắn lại cảm thán là nhân sinh khổ đoạn. Một vạn năm có thể phát sinh bao nhiêu sự tình chứ? Ở thế tục sẽ tạo ra bao nhiêu sử sách, văn minh. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì cũng chỉ ngồi bế quan trong chốc lát mà thôi. Tu sĩ có bao nhiêu sinh mệnh để tiêu xài? Đại thế giới thuật, đại khô vinh thuật, đại khiếu huyệt thuật, đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật, đại truy tung thuật, đại xã tắc thuật. Hiện tại ta đã học thêm 7 môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Khương Hàn yên lặng vận chuyển 3.000 đại đạo trong cơ thể rồi âm thầm gật đầu, thoáng cái thu hoàng tiền đồ vào cơ thể. Thương sinh đại ấn và bát bộ phù đồ trong mi tâm cũng tiến về. Thủy hỏa song xí cũng được tiến vào trong động thiên. Hắn toàn thân thu liễm, đồng thời tự hỏi lấy bước tiếp theo, mình nên làm cái gì đây? Đúng lúc này đột nhiên trong phiến rừng rậm truyền tới một mảnh âm thanh gào rú. Với tinh cầu mà Phương Hàn lưu lại này không có bất kỳ người nào ở lại, khắp nơi là thực vật sum xuê, không khí nóng ẩm, mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ, quái thú ác điểu sinh trưởng ở trong đó. Rất nhiều dược liệu quý hiếm cũng sinh trưởng ở trong đó, nhưng mà tựa hồ không có tu sĩ nào tu luyện, bởi vì khối tinh cầu này ở sâu trong thiên thương tinh hà, ít dấu chân người, cao thủ hư tiên cũng phải bay thật lâu, chứ nói chi là cao thủ bình thường. Đó là cái gì vậy? Phương Hàn nhảy ra khỏi tổ của Tam Đầu Kiêu thì đã nhìn thấy trong một mảng sơn cốc phía trước, ước chừng ngoài ngàn dặm, tựa hồ xuất hiện vài đạo quang hoa, đang chiến đấu với một đầu mãnh thú. Đầu mãnh thú kia là thái cổ bạo viên, thân cao 10 trượng, bàn tay to như cái ván cửa, răng nanh bạo xuất trông vô cùng hung bạo, cư nhiên có thể bay lượn, một cỗ cương khí vận chuyển quanh thân, thi triển ra một đòn thần thông, cư nhiên chính là yêu tộc. Mà chiến đấu cùng với mãnh thú này là mấy tu sĩ mặc quần áo mỹ ngọc, tu vi của mấy tu sĩ này không tệ, là các thủ thần thông bí cảnh đã ngoài thất trọng kim đan. Trong đó có hai trung niên nam tử, một trung niên mỹ phụ và một lão giả vây quanh đầu mãnh thú viên hầu, thi triển ra các loại pháp bảo, muốn gây vây khốn và bắt giữ viên hầu. Đầu mãnh thú viên hầu này cư nhiên là đại yêu thần thông cửu trọng, ngưng luyện ra bổn mạng thiên địa pháp tướng, ỷ vào đại lực trời sinh yêu khí hào hùng, cộng thêm có một bộ công pháp huyền diệu, nguyên bản thực lực cực kỳ cường hoành. Thế nhưng trên người bốn tu sĩ kim đan lại có rất nhiều bảo bối, thậm chí có cả hạ phẩm đạo khí, cho nên đầu mãnh thú này đành phải rơi xuống hạ phong. Tu sĩ từ nơi nào tới? Mà viên hầu kia tựa hồ không phải thú hoang, ở trong lòng Phương Hằng nghi hoặc nhưng vẫn án binh bất định. Sư muội, chỉ sao không dễ dàng bắt được con yêu vượn này? Người phải vận dụng độc long hương khiến nó bị tê liệt đi thôi. Lần này chúng ta ra ngoài coi như là có chút thu hoạch. Bằng không thì đan dược được thông qua truyền tống trận sẽ phí sạch. Đầu viên hầu này là thần thông cửu trọng, là một đệ tử của thần viên giáo. Trên người nó có vô số thần thông do viên chân hoành sáng tạo. Tại chân viên thần biến, nếu như có thể bắt giữ nó, thì tối thiểu có thể bán được gấp nhiều lần là mấy trăm vạn thuần dương đan. Chúng ta cũng có thể thu lại đủ số vốn đã tiêu phí do phải đi qua truyền tống trận. À, đúng vậy. Đáng tiếc là độc long hương lại có giá rất xa xỉ. Bắt được đầu yêu vượn này cũng có thể kiếm thêm được là 120 vạn đan dược. Mà trên tinh cầu, tọa vô nhân này cũng có không ít dược liệu và mãnh thú. Chúng ta một phen thu hết về cũng có thể kiếm được không ít. Mấu chốt là đầu viên hầu này, chúng ta đã truy sát nó ròng rã 3 tháng, trải qua vài khối tinh cầu. Nếu như còn để nó đào tẩu thì e thật đáng tiếc. Hơn nữa trên người nó còn có một viên huyền chân dị quả, giá trị lên tới mấy ngàn vạn. Ờ, chính là huyền chân dị quả. Nếu như có thể có được thứ này, cống hiến lên trên, địa vị của chúng ta phân bảo nham cũng sẽ được đề cao, chắc hẳn có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Phân bảo nham. Phương Hàn nghe thấy lời này rốt cuộc nhớ ra. Thời điểm hắn tiến vào phân bảo nham cũng thấy một số ngoại môn đệ tử mặc áo màu xanh ngọc. Không thể tưởng tượng là ở sâu trong thiên thương tinh hà này cũng gặp được đệ tử phân bảo nham. Xem ra là tại một tinh cầu gần đây hẳn sẽ có truyền tống trận bí mật của phân bảo nham. Phải biết rằng ở chỗ sâu trong thiên thương tinh hà có một số tinh cầu nguyên thủy cả trăm triệu năm chả có ma nào tới, đã sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo và có thể tới thu hoạch. Nhưng mà thực lực của phân bảo nham có thể thành lập truyền tống trận ở sâu trong mảnh tinh hà này thì đã coi như cường đại rồi. Hoàn toàn là siêu việt hơn chân quân lâu và thiên địa hội quán. Lăn lộn một thời gian trong tu chân đại thế giới, Phương Hàn cũng đã nhìn ra, Phân Bảo Nham ở tại tu chân đại thế giới chính là Vi Tôn, chủ nhân của Phân Bảo Nham là người được gọi là Bảo Chủ. Nhưng mà Phân Bảo Nham nó không thuộc về thương hội, xếp hàng thứ nhất trên bảng là một dạng thương hội khác có tên là Thiên Nhai Hải Quốc, thuộc về một tổ chức vô cùng thần bí. Tổ chức Thiên Nhai Hải Quốc này dường như là do Phân Bảo Nham tách ra. Độc Long Hương. Lúc Phương Hàn đang quan sát, trên tay người trung niên mỹ phụ Kim Đan xuất hiện một cái nén hương, hơi đốt lên liền xuất hiện từng mảng sương mù. Nhưng đạo sương mù này hóa thành từng đầu độc long tràn ngập trong hư không, hơi thiêu đốt lên, hương khí thẩm thấu vào trong thân thể của cự viên. Ống! Đầu cự viên lập tức cảm giác toàn thân tê dại dần đi, cơ hồ muốn ngất ngay lập tức. Không tốt, thần viên cự biến, thổ nhật thôn nguyệt. Cự viên hét lớn một tiếng, toàn thân nổ mạnh chấn động, cương khí quanh thân bắn ra tung tóe, thoáng cái bảo quang bị phá, thân thể nó bắn ra ngoài. Nhanh chóng đuổi theo, súc sinh này đã trúng độc long hương, cầm cự không được bao lâu nữa. Hiện tại nó đang muốn chạy trốn đó. Trung niên mỹ phụ vội vàng kêu lên lập tức đuổi theo viên hào. Đúng lúc này đột nhiên phía trước của viên hầu xuất hiện một cái đầu đại thủ che trời. Đại thủ này ma khí dày đặc trực tiếp bắt lấy viên hầu, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Mà trên đỉnh một cây đại thụ gần đó có xuất hiện một nam tử, tóc vàng, mắt xanh. Thân hắn mặc hoàng y, trông giống như là người man di mọi dợ vậy. Ai? Muốn chết? Cư nhiên lại dám chiếm tiện nghi của chúng ta. Mấy tu sĩ Kim Đan lập tức giận dữ đều công kích tới chỗ nam tử man di, tóc vàng mắt xanh kia. Chư vị đạo hữu, dừng tay, tại hạ là Un Cha Vương Tử, ngẫu nhiên lạc đường, đi qua khối tinh cầu này. Nam tử man di này lập tức nói, đầu tiên viêm hầu này là do ta thay các người bắt lấy. Trong lúc nói chuyện hắn phát ra một mảnh tinh quang, ngăn cản tiếng quang của vài tên tu sĩ. Dừng tay, người này là vạn cổ cự đầu. Mấy tu sĩ Kim Đan trông thấy phiến kim quang kia lập tức phải thu hồi pháp bảo. Nam tử man di này lúc này là do Phương Hàn biến thành. Phương Hàn ngăn cản kiếm quang cũng không có hoàn thủ mà ném ra ngoài một khối thủy tinh cầu. Cự viên ở trong đó rít gào không thôi. Thủy tinh cầu này liên tục xoay tròn rồi rơi vào trên tay mấy tu sĩ Kim Đan kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe. Bye bye mọi người.